Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 993. Chương 993. Chiến thắng. Đáng hận a. Phương Ninh đứng tại một đám tảng đá ở giữa, lại là phẫn nộ, lại là bi thương. Từ khi bị đại gia nắm quản về sau, hắn còn là lần đầu tiên phẩm vị đến dạng này cảm xúc. Mặc dù cái này chút trung thực thạch đầu nhân tồn tại cảm rất thấp, từ trước tới giờ không hội thúc ngựa trượt cần, nhưng chính là bọn hắn cần cù, mới cho đại gia đánh đâu thắng đó, đặt vững kiên cố vật chất cơ sở. Người thành thật chính là như vậy, bày công lao thời điểm, lộ ra không ra, nhưng đợi đến bọn hắn không có đi, mọi người mới giật mình cách không ra bọn hắn. Cái này một mảng lớn dược viên tổn thất chỉ là phụ. Mấu chốt là vất vả hơn 4 năm bạch thạch nhân, lại là đã chết thực đang đáng tiếc. Cho tới nay, hắn đều coi là Long Thần Bí Cảnh là gần với hệ thống không gian thứ hai an toàn chỗ. Hiện tại xem ra, một khi cùng cái này chút đại năng giao thủ, loại này không gian trang bị, bản thân liền là nhược điểm, bởi vì các đại năng có là phá hư không gian thủ đoạn, tựa như vừa rồi loại kia màu đen gợn sóng, những nơi đi qua, không gian vỡ vụn, không gian trang bị, tự nhiên không cách nào hoàn toàn chống cự. Trên thực tế cái này Long Thần không gian không có trực tiếp vỡ vụn, liền đã chứng minh hệ thống xuất phẩm lợi hại. Hắn lặng lẽ nghĩ nghĩ, sau đó đi đến lão nhân Sâm trước mặt. Lúc này Trùng Đại Thanh chính ghé vào lão nhân Sâm sợi rễ bên trên, hữu khí vô lực địa gào tang lấy: "Lão nhân Sâm, người chết thật thê thảm a, người sao có thể không giống nhau ta ăn ngươi lại chết a? Cái này quá lãng phí a." Phương Ninh vốn đang một lời bi phẫn, nghe đến đó, một cái ngũ vị tạp trần, hắn hít sâu một hơi, ổn định xuống cảm xúc. Nói với Đại Thanh Trùng, nó còn chưa có chết, người khóc tang đối tượng, hẳn là chiếu cố nó những người đá kia mới là, cái kia chút đá trắng a, bọn chúng lại không chết, ta khóc bọn chúng làm gì? Trùng Đại Thanh đương nhiên mà nói lấy, ngược lại là lão nhân Sâm, người nhìn nó hấp hối, lá cây đều rơi sạch không nói, liền thân tử đều cắt thành hai đoạn. Lập tức liền muốn chết bộ dáng, chúng ta vẫn là thừa dịp tươi sống thời điểm tranh thủ thời gian nấu canh đi, tránh khỏi mục nát liền không có cách nào ăn. Phương Ninh vui mừng trong bụng, sau đó lại là một đầu mồ hôi. Hắn đang muốn hỏi thạch đầu nhân là chuyện gì xảy ra, lúc này lão nhân Sâm chôn ở trong đất sợi rễ lập tức rút ra mấy khỏa lục mầm, cái kia chút lục mầm nhanh chóng sinh trưởng, biến thành nhánh mới làm, thân cành ở giữa vừa dài ra từng chuỗi xanh biếc lá cây đến, nhân sâm lá kịch liệt lắc lư, tựa hồ tại kiên định hướng chủ nhân chứng minh, mình sống được còn cực kỳ tự tại, ngươi nhìn, nó còn sống rất khá, ngươi không cần có ý đồ với nó, vẫn là hóa bi thống làm thức ăn muốn, nhanh đi ăn những cơm kia a. Phương Ninh tận quản cảm xúc thay đổi rất nhanh, nhưng vẫn nhớ chính sự, hướng gò núi trên bàn cơm một chỉ, ra hiệu Đại Thanh Trùng trở về, để nó tranh thủ thời gian bổ huyết. Ai, thật đáng tiếc a. Trùng Đại Thanh cẩn thận mỗi bước đi hướng gò núi bò đi. Lão nhân Sâm lá cây xông nó dùng sức khoát tay, tựa hồ muốn nói, tạm biệt không tặng. Phương Ninh lúc này mới có công phu đuổi kịp hỏi, ngươi nói những bạch thạch nhân đó không chết, đến cùng là chuyện gì xảy ra? A, bọn chúng thạch đầu nhân đều có một cái đặc tính, chỉ cần hồn phách không có hỏng, liền có thể mình thanh trên thân tảng đá tìm trở về. Cái này lúc trước đi theo cũ lão cha thời điểm, ngẫu nhiên nghe hắn giảng thượng giới vạn vật trí thời điểm cố ý nhớ kỹ. Ta nhất định phải nhớ kỹ những thứ đó không thể ăn a. Trùng Đại Thanh một bản nói, một bên hóa bi thống làm thức ăn muốn, đối những thức ăn kia hung ác bắt đầu ăn. Thì ra là thế, Phương Ninh tranh thủ thời gian đối đại ra đường. Đã dạng này, vậy ngươi cũng không cần hao tâm tốn sức để bọn chúng chuyển sinh. Các loại chịu qua một trận chiến này, lại đưa chúng nó thần hồn thả lại đến bí cảnh bên trong. Vậy thì tốt quá, ta chính phát sầu thiếu đi nhóm này thuần thục công. Không ai làm cho ta sống. Đại gia may mắn đường. May mà chúng ta có hệ thống không gian làm căn cứ địa. Không phải lời nói, đối phương một lần nữa. Chúng ta liền bảo hộ không được cái này chút thần hồn. Bọn chúng liền thật phải chết. Phương Ninh thở dài một hơi. Sau đó nói, chỉ là hiện tại không thể bị động như vậy bị đánh. Nhất định phải thực hành chủ động phòng ngự, mới có thể chân chính kéo dài thời gian. Ngươi chờ một chút, ta giống như thấy được nó nhược điểm. Hệ thống nhắc nhở bên trong có. Đại gia đột nhiên nói ra. Phương Ninh đem sôi trào cảm xúc đè xuống. Nắm chặt thời gian nhìn lên hệ thống nhắc nhở. Hệ thống nhắc nhở. Lực mạnh quỷ tôn hóa thân huyết cự nhân. Phát động không gian chi gào. Công kích hệ thống. Hệ thống không gian gặp một chút chấn động. Hệ thống tùy thân không gian pháp bảo long thần bí cảnh gặp chí mạng thương hại. Hệ thống đem tổn thương hấp thu chuyển rời đến tùy tùng trùng đại thanh. Trùng đại thanh bị thương tổn 450.000 điểm. Pháp bảo long thần bí cảnh may mắn còn sống sót. Huyết cự nhân phá hư không gian, bại lộ dị giới thần tính, nhận bản giới thời không bài xích, lâm vào cực điểm trạng thái hư nhược, tiếp tục thời gian 30 giây. Khi Phương Ninh nhìn xem hệ thống nhắc nhở thời điểm, đại gia sớm đã thừa dịp cái này cơ hội, phát khởi heo đột, trường kiếm hiện hình, cự lự vừa người, tứ tướng điệp ra, thuần di châm. Cái kia đang tải khép lại bồn máu miệng lớn, trong nháy mắt bị hắc kiếm xuyên thủng, sau đó từ sau cái cổ mà ra. Thời không nguyền rủa, không thể ngăn cản, hắc kiếm phía trên tuôn ra một đạo thần niệm. Xem ra gia hỏa này cũng biết, trong thái không là truyền không lên tiếng đến. Vô số huyết dịch từ cự nhân trên cổ phun ra đi ra, tào ngộ cái này nhất trọng sáng tạo. Cái kia huyết cự nhân cũng không có ngã xuống, mà là hướng phía dưới bổ nhào về phía trước. Một nửa thân hình khổng lồ, một lần nữa dung nhập bên trong lòng đất. So với leo ra thời điểm chậm chạp, nó rụt về lại tốc độ, lại cùng thuần di tương tự. Đáng tiếc, xem ra vừa rồi thật là suýt chút nữa thì nó mệnh. Phương Ninh thấy cảnh này, có chút buồn bực, người nghĩ hay lắm. Nó cái nào hội dễ dàng như vậy đánh chết. Đại gia đem đầy trời huyết châu, một viên không dư thừa toàn bộ nhặt đi, phát huy đầy đủ ra bùn xỉn vô đối hệ thống đặc tính. Phương Ninh lần nữa nhìn lên hệ thống nhắc nhở. Hệ thống sử dụng long kiếm hợp nhất, công kích suy yếu bên trong huyết cự nhân, một kích chí mạng, bảo kích, thời không nguyền rủa, bản nguyên gia trì. Huyết cự nhân bị thương tổn 1.200.000 điểm. Huyết cự nhân trốn, hệ thống thu hoạch được điểm rèn luyện 440 tỷ điểm. Hệ thống đánh bại một tôn thần minh hóa thân, thu hồi được lượng lớn vượt giới thanh danh. Hệ thống thu được thời không bản nguyên ưu ái. Trước mắt có thể sử dụng số lần. Một lần, thời không bản nguyên đối long tộc độ thiện cảm đại thần lên cao. Thần châu chân long thần tướng thai nghén tốc độ đại thần tăng tốc. Đặc tính gia tăng, tư chất lên cao, chân long thần tướng sao toàn. Đối ký chủ độ thiện cảm tăng lên tới mắc trị số. Ta dựa vào, chỉ là đánh bại một lần, liền có nhiều như vậy chỗ tốt. Phương Ninh không thể tin nói, đó là đương nhiên, ta thế nhưng là khiến ra tất cả vốn liếng, hy sinh bao nhiêu thứ. Dễ dàng mà, đại gia hưng phấn nói, nếu có thể nhiều soát mấy lần liền tốt, Phương Ninh không tự chủ được mà nói lấy, chỉ tiếc, đây nhất định là không có khả năng, đối phương không phải vô não NPC, mà là nhất khôn khéo thần cấp đối thủ, nó lần này được ăn cả ngã về không, không thành công, lần sau liền sẽ không mạo hiểm nữa, càng không sẽ lộ ra vừa rồi nhược điểm. Cái này ngươi xem ngược lại là rất chuẩn. Chúng ta át chủ bài ra không sai biệt lắm. Ta nhìn lần này, có thể hoàn thành hai bút thiên đạo nhiệm vụ. Gia hỏa kia không có 10 ngày nửa tháng. Nuôi không tốt thương, đại gia may mắn đường. Đúng vậy a, thật là không dễ dàng. Tổn thất lớn như vậy, nếu là không có sớm giao hảo trùng đại thanh đầu này huyết nghiêu. Ngoại trừ chạy trốn, còn thật là không cách nào có thể muốn. Phương Ninh cũng là âu sầu trong lòng. Hắn không khỏi nhớ tới lịch sử loài người mấy lần trước đại chiến. Có thể cười đến cuối cùng người chơi, đều là có cực sâu nội tình. Phàm là át chủ bài không đủ nhiều, đều muốn thua ở chiến dịch bên trong. Không quản giai đoạn trước có bao nhiêu ưu thế, hệ thống đại gia liền là dựa vào lấy bình thường tích lũy rất nhiều ưu thế. Lúc này mới có thể kịp thời bắt lấy cơ hội, chuyển bại thành thắng, chiến thắng một cái gần như không có khả năng chiến thắng đối thủ. Đương nhiên trọng yếu nhất là bởi vì có sân nhà gia trì. Tựa như thế chiến thứ hai hai đức tử bị bọn Tây Dương đánh bại như thế. Không phải hai đức tử biến ngu xuẩn, thật sự là sân nhà gia trì quá lợi hại. Nghĩ tới đây, hắn tranh thủ thời gian khoe thành tích nói. Còn tốt lần trước tại quỷ giới thời điểm, ta để ngươi lập tức chạy, ngươi lúc đó còn không nguyện ý. Hiện tại ngươi nên minh bạch, nếu là không có tại sân nhà tác chiến, quỷ tôn tại quỷ giới xuất thủ đối phó chúng ta, vậy chúng ta nhưng là chết chắc. Ếch, mặc dù không muốn thừa nhận điểm này, nhưng sự thật chính là như vậy. Ta là trung thực hệ thống, ngươi công lao xác thực rất lớn, là có chiến lược ý nghĩa. Đại gia thành thành thật thật mà nói lấy, vậy ngươi phải cho ta chỗ tốt gì? Phương Ninh thừa cơ nói xong, hắn đột nhiên phát hiện, mình thời gian rất lâu không có đạt được chỗ tốt rồi. Ếch, ngươi nhìn ngươi, muốn bao nhiêu hướng những bạch thạch nhân đó học tập, người ta liền là yên lặng làm việc, vất vả cần cù kính dâng, từ trước tới giờ không đưa yêu cầu, cho dù chết, đều không có cái gì lời oán giận, ngươi cảnh giới quá kém, đại gia dạy dỗ. Ta dựa vào, người thành ta cái kia một bộ đều học hết, Phương Ninh không biết nói gì. Ngươi cho rằng ta sẽ mắc lừa, ta không có trông cậy vào ngươi mắc lừa, ta chỉ là để ngươi lương tâm hổ thẹn một cái. Đại gia hậm hực đường, thật có lỗi, ta không hổ thẹn, chỗ tốt lấy ra, Phương Ninh lẽ thẳng khí hùng, cho ngươi 3 ngày nghỉ kỳ, tùy ngươi làm gì, ta không quản ngươi. Đại gia rất thống khoái đường. Ếch, cái này nhiều không có ý tứ. Phương Ninh vừa nói, một bên tranh thủ thời gian đáp ứng. Vậy cứ như thế định, vừa lúc ta có chút việc tư phải xử lý xử lý. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.